nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 85, góc truyện audio.com. Tặng mọi người bài hát mình rất thích. Bật mí, mặc dù rất thích The Beatles nhưng đây mới là thần tượng của mình. Vẫn phải nghe một vài bài một ngày của anh này mới chịu nổi. Vẫn những cảm xúc như đêm đầu tiên cùng nhau, vẫn những cảm xúc như nụ hôn đầu em yêu. Hãy làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, chẳng có ai tốt hơn em, vẫn giữ lấy. Vì em là duy nhất, lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau anh cũng có cảm giác như thế này, những cảm xúc dạt dào hơn, muốn được yêu em dài lâu vì em vẫn thắp lên ngọn lửa. Nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng, em là người duy nhất anh từng mong muốn, anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp, vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể, hãy tha thứ cho anh, vì anh không biết mình làm gì, hãy bỏ qua cho anh. Anh không thể ngừng yêu em, đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua, hãy tha thứ cho anh. Anh cần em, rất cần, hãy tha thứ cho anh. Từng lời anh nói đều là chân thành, hãy bỏ qua cho anh. Chẳng thể nào mà anh không yêu em nữa, vẫn những cảm xúc như thời gian đẹp đẽ mà chúng ta cùng nhau, vẫn những cảm xúc như những cái khẽ chạm đầu tiên. Vẫn muốn gần em hơn nhưng chẳng thể đủ, nhưng vẫn giữ lấy vì em vẫn là duy nhất, anh vẫn nhớ mùi hương của em. Anh nhớ mọi thứ, nhớ đến từng cử chỉ của em và anh nhớ đến em nữa, anh nhớ từng đêm. Em biết là anh vẫn luôn nhớ mà, vì thế nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng, em là người duy nhất anh mong muốn, anh chỉ muốn mọi điều được tốt đẹp. Thế nên anh yêu em hơn những gì anh có thể. Bryan Adams, Please Forgive Me, cách chương.